Chương 3670 tối cường thăng cấp hệ thống. Ảnh tử sát thủ. Người đăng, Lạc Tử dưới ánh trăng một cái bóng ấn trên mặt đất, trừ bóng dáng ở ngoài, không có. Thân hình, chu vi không hề có thứ gì. Liền giống là một đạo quỷ ảnh, bên trong động, Phượng Hoàng đột nhiên tăng mở mắt. Mắt trong con ngươi tránh ra một tia thất thải dị quang. Niên trong động, trừ nàng mở mắt ra ở ngoài, cũng nhắm mắt lại, hoặc là đang tu luyện. Hoặc là đang ngủ, cũng không có phát hiện dị dạng. Long Phi cũng giống như vậy. Song mắt khép hờ, lúc này hắn chánh thức vạn luyện trong không gian tu luyện. Hắn không bỏ qua bất kỳ thời gian tu luyện, vạn luyện trong không gian hắn, còn đang không ngừng tu luyện kiếm ý, không ngừng trùng kích cảnh giới cao hơn, Phượng Hoàng cũng không có động. Cũng không có đi ra ngoài, chỉ là nàng không có ngủ tiếp, ánh mắt hơi hơi nhắm lại. Bởi vì là ở ngoài này đạo khí tức cũng không là nàng lo lắng những người kia khí tức, ngoại môn khí tức chỉ là phàm trần thế giới bên trong cường giả khí tức. Cũng không thể uy hiếp được nàng. Núi động lặng lẽ, trong hang núi là một dạng lặng yên không một tiếng động. Này bóng dáng nhẹ nhàng nhất động, ê thú tức. Khiếp thay đổi, trực tiếp biến thành một con yêu thú khí tức thả ra ngoài. Cái này một sát na, Long Phi cùng Vân Hy đồng thời mở mắt ra. Bọn họ cũng cảm nhận được ngoài động này đạo thú tức. Vân muốn mở miệng nói chuyện, bị Long Phi một dấu tay chớ lên tiếng cho ngăn. Cản, Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí một đêm dựa. Vào ở trên vai hắn Phượng Hoàng dựa vào ở bên một bên trên vách đá làm xong tất cả những thứ này. Long Phi rón rén đi ra sơn động, ánh trăng rơi. Ra, chiếu ở Long Phi trên thân, chu vi một mảnh trong sáng dường như ngân sắc. Cũng không có cái gì có thế nghi người, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú. Kỳ quái. Rõ ràng liền cảm nhận được yêu thú khí tức. Long Phi nghi mê hoặc một tiếng. Hắn thứ hai cảm ứng. Cùng vừa nãy một dạng, vẫn có yêu thú khí tức, có thể là chu vi không nhìn thấy bất kỳ yêu thú gì, hơn nữa cái này đạo khí tức cách hắn gần vô cùng. Liền giống liền ở bên người một dạng, Long Phi cẩn thận, lạnh lùng một tiếng. Ê là ai? Đi ra đi. Âm thanh vừa rơi xuống, chu vi cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kiếp ba động còn là một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Long Phi lần thứ hai nói, ê đến cũng đến, lại ẩn nút liền không có gì hay chứ. Còn là một dạng, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đệt. Tình huống thế nào a? Long Phi lẩm lẩm liệt liệt một câu, đem trên người mình khí tức cũng trong. Nháy mắt vừa thu lại, nói thầm một tiếng, để xem ra là ta ba ngày giết quá. Nhiều yêu thú, thần kinh phản xạ có điều kiện a. Long Phi phòng ngự hoàn toàn không có, một bộ nông rộng dáng vẻ nhưng là thực tế vừa vặn ngược lại. Liễn Long Phi xoay người rời đi, đem mình phía sau lưng lộ ra khi đến đợi, nắm. Đến dưới gốc cây bóng dáng nhẹ nhàng nhất động. Thực sự vô âm, động thời điểm không có phát ra bất kỳ thanh âm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có. Thể nói là ở dưới ánh trăng này đạo bóng dáng hầu như là lóe lên mà liền một thanh trường kiếm trực tiếp đâm về Long Phi hậu tâm nơi. Long Phi khóe mắt. Rùng mình, dưới tay phải, một quyền phun trào, y ầm. Một quyền tầng tầng vung ra đi. Oanh. Tiếng xé gió vang lên. Lực cổ cực kỳ chất phát, có thể là ở hắn một quyền vung ra trong nháy mắt, bắt được bóng dáng trong nháy mắt biến. Mất, một quyền vung không, đánh trong không khí. Chu vi còn là một dạng lặng lẽ. Một mảnh. Ế. Long Phi mi tâm căng thẳng, trong lòng thầm nói, để cái này là người gì? Vừa nãy hắn có thể cảm ứng được phía sau có sát ý, đối với sát ý cảm ứng hắn chưa từng có bỏ qua, phía sau hắn vừa nãy khẳng định có. Người, chỉ là ở hắn vung quyền tấn công trong nháy mắt biến mất không còn tâm. Hơi, người này tốc độ, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thật là ta ảo giác. Xem ra ta là thật quá mệt mỏi. Long Phi lần thứ hai đem chính mình khí tức. Thu lại, ngược lại hướng đi sơn động. Hẳn xoay người đồng thời, hắn bóng dáng ở trong phân giải ra một cái bóng. Cái này đạo bóng dáng cũng theo ở Long Phi phía sau. Thật giống như lập tức Long Phi lại lượng đạo bóng dáng một dạng. Long Phi cũng không nhận thấy được, đi tới cửa sơn động. Vân Hy nhẹ nhàng một tiếng, để có phát hiện gì không? Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê không có cái gì. Vân nói, sẽ không là yêu lâu trong kia đoàn người chứ. Long Phi nói, y cũng không cho tới, muốn là bọn họ muốn động thủ nói, ba ngày liền động thủ. Tính toán. Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ngày cuối cùng. Long Phi đại ngáp một cái, một chân bước vào sơn động. Có thể. Hắn thể lại bị đông lại, không cách nào bước vào hắc ám sơn động. Không quan hắn đa dụng lực, cước bộ cũng là di động không. Nhìn Long Phi vất vả dáng vẻ, Vân Hi nghi mê hoặc nói, ở ngươi làm sao? Long Phi một chân thu hồi lại, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, thì không có gì, ta đột nhiên muốn làm cái đại sự. Vân Hi hỏi, ê làm đại sự? Làm đại sự gì a? Long Phi nói, ê đại sự mà, đương nhiên là đại sự a, không đại sự còn cần đến ta. Đi làm a. Vân nghe không hiểu ra sao, nói, ê đến cùng là đại sự gì a? Long Phi nói, ê đi. Chị a, nhất định phải nói như vậy hiểu chưa? Vân trắng liếc một chút Long Phi, chính mình đi trước vào hang núi. Long Phi không có ở thử nghiệm đi vào sơn động, hắn biết mình nên là bị lực lượng nào đó khống chế lại, hắn hiện tại không biết rõ nguồn sức mạnh này mục đích là. Hắn còn là Phượng Hoàng, hắn hiện ở muốn làm cũng là cách sơn động càng xa càng tốt, lập tức. Hắn lui về phía sau vài bước, ở dưới ánh trăng, hắn hành động là tự do, cũng không có bị hạn chế. Đến một chỗ trên sườn núi, Long Phi nặng nề một tiếng, nói, ê đi ra đi, còn ẩn. Núp liền không thể có ý gì. Nếu muốn giết ta, còn là muốn ta làm cái gì? Có chuyện gì trực tiếp đi ra? Đàm luận. Liền toán hiện ở Long Phi đều không có phát hiện mình trên người có lượng đạo. Bóng dáng, đây cũng là bởi vì một cái bóng vẫn ở phía sau hắn, nếu như không cẩn thận. Quan sát nói, căn bản sẽ không chú ý tới, Long Phi nói xong. Còn là không có bất kỳ người nào đáp lại, Long Phi có chút khó chịu, nghệ mẹ kiếp, mấy cái ý tứ a. Như thế khó chịu. Xoa, như ngươi vậy liền không có gì hay. Long Phi khóe mắt khoảng chừng quét qua. Một điểm không phát hiện chút gì, chính khi hắn muốn hỏi Long cùng thời điểm. Từ chính mình dưới hắn phát hiện một đoàn đen sẫm bóng dáng. Tịch mình bên cạnh còn có một cái bóng, Long Phi tâm thần căng thẳng, ghi dời à. Quỷ. Long Phi chứa một bộ không có phát hiện dáng vẻ, tay phải co rụt lại. Rút vào ống tay áo bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thần lôi dao. Găm cho gọi ra tới, trên thân khí tức bay vọt, chiến lực toàn bộ khai hỏa, dao găm mạnh mẽ hướng. Về một bên đã đâm đi. Chết đi cho ta. Long Phi nặng nề một tiếng sau đó. Liễn hắn đem thần lôi dao găm giơ lên trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên cứng. Thần lôi dao găm đâm không là bên cạnh, mà là chính hắn. Hắn đứa ánh sáng, hắn giơ chủy thủ lên đâm về phía mình mi tâm, Long Phi trong đồng tử lóe thần lôi dao găm ánh sáng lạnh. Ý niệm nhất động. Muốn đem lực đo thu hồi. Có thể. Song tồn không thể, thân thể hắn đã liên tục hắn sai khiến, thật giống như là thân thể người khác. Một dạng, mất đi tự chủ quyền khống chế. Dao găm giảm xuống. Sắc bén dao găm đã đâm tới hắn mi tâm, một tia máu tươi từ vết thương chảy ra tới.